Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Đạo Dương Đan ngàn năm trùng hợp. Trốn Đại Thánh Bát Quái Lô Đổ, Đan Linh, Lý Tịch Trần, cười trả lời. Huynh trưởng bây giờ cho ta mượn kim đan thân lại thoát tiên thai đạo cốt. Đi cũ đón người mới đến. Lại bị trong lò thần hỏa biến thành gen thể pháp, bát quái thần hỏa đoán, tái tạo pháp thể nhục thân. Lại hóa một bộ tiên cốt mới thân, thành là nhân tiên chân thể, mà ta mượn huynh trưởng cũ thân lão cốt lại đúc một bộ mới thân. Nhưng vì ta chi chân linh chỗ ở, trong cơ thể ta chỗ lưu chi khí, chỗ mang thai chi huyết, thân này thành tựu đoạt được, đều là huynh trưởng tặng cho. Mặc dù huynh trưởng cũng phải ta kim đan thân, nhưng đến kim đan bất quá tạo hóa một bộ trời sinh tiên cốt. Ta lại là đến một bộ thuần dương nhục thân. Trong lúc này ân tình chênh lệch, đã không thể thuộc nhất đẳng, cho nên ta mới xưng huynh trưởng là huynh trưởng. Thật là ta chi huynh vậy. Hắn nói xong, lại đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, liền nói huynh trưởng hai chữ. Lý Tịch Trần minh ngộ, đối với hắn còn một cái chắp tay, sau đó lại hỏi, tứ kiếp đạo nhân sớm đã tính tới ta sẽ đến này. Cũng không phải, Đan Linh, Lý Tịch Trần, cười lắc đầu, huynh trưởng có thể là cho là mình bị Trung Tuần Dương tính toán, kéo vào chuyện gì trong đó. Cũng không phải, cũng không phải, cái này đạo hợp thuần dương người, chỉ là cáo chi chúng ta người này. Nhưng không có nói rõ đến cùng là loại nào thuần dương. Lại là cái gì thời điểm? Cái nào ngàn năm trăm năm? Huynh trưởng tới đây, đúng là ngẫu nhiên, nhưng cũng thật sự là có đại khí số người. Nguyên bản ta nên các loại, là cái kia tìm được ta chi tông môn nhân. Nhìn thấy ta người, lại không phải là ta bản tông chi đệ tử. Càng không thể là có minh sắc mắt người. Người này duyên phận nên là thâm hậu, đến ta tông môn, thu ta tông truyền thừa, lại vào đan lô, cùng ta gặp nhau, ta thụ hắn thần thai tiên cốt, hắn nên đưa ta một bộ nhục thân, chính là nên cùng huynh trưởng lúc này quan hệ đồng dạng mới đúng. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, đáng tiếc, ỷ đế sơn chuyển ta cung khuyết, bằng vào ta vốn khí luyện bảo. Đã loạn duyên phận, tứ kiếp đạo nhân lúc trước luyện ngã thời gian bất quá địa tiên chi cảnh. Tính không được 6.000 năm tuế nguyệt. Cần biết, lung tung khuy thiên người ắt gặp kiếp chu. Đạo không thể nói, nói rõ liền không thể được đạo. Cái kia vốn nên đến không có tới. Đợi ỷ đế sơn loạn, tịch diệt đợi phục, lấy hám thế trận pháp ẩn nấp tông môn 1.000 năm. Ta cũng tồn trên đỉnh trong cung bản cung khuyết bên trong tự mình thủ ngàn năm tuế nguyệt. Lúc này mới chờ đến huynh trưởng vào cung. Đến bây giờ, đến thuần dương đạo thể. Lần này các loại, quả thật trùng hợp, chính là tứ kiếp đạo nhân Trung Tuần Dương cũng không thể tính nhiều như vậy. Có lẽ lúc trước hắn sớm đã biết là ai nên tới lấy ta. Khả năng không hơn 100.000 năm tuế nguyệt. Nhưng bây giờ... duyên phận đã loạn, ta pháp không còn ta đạo không hiện, càng là ở trong lò luyện 6.000 năm, ta sớm đã không phải năm đó chi ta. Cái này dẫn xuất rất nhiều sự đến, mới bị huynh trưởng đạt được. Lý Tịch Trần giật mình, thì ra là thế, đại khí số người có được bảo, thì ra là thế, thì ra là thế. Đan Linh lại là mở miệng, nói, ta 6.000 mùa màng đan. Ỷ đế sơn người đều nói nuốt ta có thể từ cửu u vãn hồi một mạng. Cố nhiều người đều đoán ta là cửu tử hoàn hồn đan. Nhưng trên thực tế cùng sự thật có chút sai lệch, lại là chênh lệch không xa. Ta chi đan tên cũng không phải là cửu tử hoàn hồn đan, mà là cửu chuyển thành dương đan. Nuốt ta công hiệu, có thể dung dương chi đạo, phá cửu u cửu tiêu bích chướng. Chân linh thành tựu chính mình duy nhất chân thần, âm thần trì dương bất diệt, có thể nhập u minh biển lớn quán thế, Dương thần trì dương có thể trí kim trên cửa động thiên. Có thể hóa trong đó hai đạo trí lý cho mình dùng. Là ngộ đạo chi đan, càng là hợp đạo chi đan. Thế gian vạn vật, không thể rời đi âm dương chi đạo. Lưỡng nghi nói đến âm dương chi lý. Có thể lên trời xuống đất. Ta tuy có dương đạo, nhưng nhất dương là thủy. Nhưng vì đạo một trong, từ cũng có thể đi trong u minh tìm những cái kia người cầm lái. Như dùng bí pháp, có thể mang về người đã chết chân linh trở về dương thế. Mà nuốt ta kim đan thân người, nếu như là chết, chân linh không vào u minh, không bị người cầm lái bắt, chính là đại thiên tôn đích thân đến, cũng nhất định phải thả ngươi một cái mạng đi. Lý Tịch Trần nghe xong kinh hãi, chân linh chấn động thật lâu không thể lắng lại. Cái này nếu là như vậy nói, chẳng phải là liền cùng trước kia nhìn qua một ít cổ thư. Tu tới đạo chi cực, địa phủ khó phán định, vĩnh trú dương gian bất diệt, tựa như là đốt đi cái kia sinh tử bộ, hủy cái kia phán quan bút, để cho âm thế không phán, có thể tính làm là một loại khác trường sinh pháp. Đan Linh gặp Lý Tịch Trần sắc mặt, chính là lại cười lên, ta biết huynh trưởng gì nghĩ, lại là đoán không tệ. Huynh trưởng có thể nhớ kỹ, lúc bắt đầu ta trong miệng lời nói, kim đan miệng, vào chỗ trường sinh nói đến sao? Chân linh không vào U Minh Hải, tự nhiên tính làm trường sinh cửu thị. Lý Tịch Trần sờ lên chính mình, còn tại trong mộng, không khỏi lắc đầu, cười nói, kim đan một hạt định trường sinh. Đan Linh cũng tiếu, huynh trưởng đạo pháp đều là thái thượng chi đạo, lại kinh bát quái lô bên trong, bát quái thần hỏa đoán. Ngày sau dài lâu đi đến, vốn là nên trường sinh tiêu giao. Hắn bỗng nhiên đánh cái chắp tay, đối Lý Tịch Trần nói, bây giờ ngu đệ mượn huynh trưởng chi khí thành hình, đến nhục thân tiên khu, nhưng ta ngày sau hành tẩu nhân gian, không thể lại dùng cửu chuyển thành dương danh tiếng. Ngu đệ không tên không họ, lại không dám dùng tứ kiếp đạo nhân họ, mà này tấm thân thể đều là huynh trưởng tặng cho, còn xin huynh trưởng ban thưởng cái tính danh. Lý Tịch Trần nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, không thể không thể, ngươi là 6000 năm thần đan, ta bất quá mấy chục năm tiểu đạo, thế nào xứng đáng việc này? Xứng đáng, xứng đáng, Đan Linh liền nói, thế nào không đảm đương nổi? Huynh trưởng là thái thượng truyền nhân một trong, lại có thứ bảy động thiên hư lăng thiên bát quái chi pháp đi theo. Lớn như vậy khí số, thế nào không đảm đương nổi? Ta mặc dù tồn thế 6000 năm, nhưng cũng bừa bãi vô danh. Đạo giả không nên lấy tuổi tác đến luận, mà là nên lấy đạo hạnh, tu hành, đức hạnh ba bên đến xem. Đã huynh trưởng là huynh trưởng, lại như thế nào không thể vì ngu đệ ban tên? Đan Linh ngay cả khuyên, ngữ ngôn thành khẩn, Lý Tịch Trần cuối cùng là không còn từ chối. Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ, đối Đan Linh nói, kim đan một hạt định trường sinh. Chính ta suy nghĩ, ngươi coi như gọi, Lý Trường Sinh, thế nào? Danh tự này rất bình thường. Trên đời gọi trường sinh người, không có 1 vạn cũng có 8000, nhưng Đan Linh chính mình suy nghĩ một hồi, suy nghĩ 2 câu, lại là vui mừng, liên tục gật đầu, đối Lý Tịch Trần chắp tay nói tạ ơn, đa tạ huynh trưởng, ngu đệ ngày sau, liền gọi Lý Trường Sinh. Hắn, Lý Trường Sinh bái tạ Lý Tịch Trần, lại tiếp tục xoay qua chỗ khác. Lúc này trong lò bát quái thần hỏa vẫn như cũ hừng hực, lại không còn đối với hai người tiến hành luyện hóa, dĩ nhiên thối lui, chiếm cứ vô viêm tịnh thổ bên ngoài. Lý Trường Sinh chỉ lên trời một chỉ nghe một trận tiếng oanh minh, lại nhìn lúc cái kia 8 hướng thần hỏa đã lui mở, đan lô trên đỉnh lò kia cái nắp lắc lư, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Lúc này ngoài cung đã tới mấy vị nhân tiên, cái kia trên thân tràn đầy phong trần, gặp lại phía trước một cung một lò, có cái đồng tử nhóm lửa, lại là đại hoan hỷ, trong đó một vị nhân tiên đi ra, hắn là đại tông người, lần này trở về, đã có thể đứng hàng trước trưởng lão, có thể dùng một tay ngũ hành hỏa pháp, gọi là Vương Ngọc Sơn, là đốt rõ ràng trong tông đạo nhân. Này tông lúc trước cũng là muốn đi nhập chi Xuân Hải Đồng làm đồ đệ đại tông một trong. Chẳng qua là ban đầu quan Sơn Nguyệt một lời, mắng trước ba tông cẩu huyết lâm đầu, phía sau lại gặp quan Sơn Nguyệt chân thân, liền tắt tâm hỏa. Lúc này cái này Vương Ngọc Sơn gặp cái kia đan lô lửa cháy. Đồng tử ngay tại chỗ, liền muốn tiến lên hỏi dò một quạt. Tại lúc này, gặp cái kia đồng tử bỗng nhiên quay người, trong tay chuối tây khẽ động, đại quạt vũ gió, trực tiếp đem hắn cho trà sát ra ngoài. Vương Ngọc Sơn ngã ngay tại chỗ, liền bên trên có mấy vị nhân tiên tiến lên. Vương Ngọc Sơn nói, chớ nói, cái này đồng tử lợi hại, tay kia bên trong cây quạt, ít nhất cũng là nhân tiên vô cấu trọng bảo. Lò luyện đan này lửa cháy, mây khói lượn lờ, xem ra hẳn là đan muốn thành. Chúng ta trước tiên ở nơi này đất chờ, đến lúc đó ai hữu duyên pháp, cái kia đan tự nhiên sẽ tới. Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nắp lò phóng lên tận trời, một đạo vân trụ quán thiên, chỉ gặp hai đạo kim quang thoát ra, mà cái kia đan lô một cái rung động, đánh sập xuống dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.